Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, dị tộc lai xứ. Lại qua một hồi, thiên mệnh chi tử mới khoan thai đến muộn, sau đó, hắn đối mặt là Liễu Thanh Vi bên người tiểu nha hoàn sự phẫn nộ cùng với làm khó dễ. Liễu Thanh Vi đúng là không nói gì. Chỉ là trong mắt vẫn là có thêm một tia nhàn nhạt thất vọng. Thiên mệnh chi tử chỉ được dở lại trò cũ. Có điều, lần này đối tượng thay đổi, đã biến thành chính quy vị hôn thê. Hắn chỉ thiên đạp đất xin thề, chính mình đối với Liễu Thanh Vi yêu ghi lòng tạc ra. Yêu đối hải khô thạch lạn vĩnh viễn không bao giờ lần. Keng, Nam Cung Nhược Mộng đối với túc chủ độ thiện cảm không đủ 30. Đã tự động cởi trói. Keng, túc chủ chỉ còn dư lại Liễu Thanh Vi một tên tiên nhị đại bạch phú Mỹ. Kính xin cẩn thận đối xử. Tần Hiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Có điều, hắn hiện tại cũng không tiện đi ra ngoài đuổi theo võ si thiếu nữ. Hai bên đều xảy ra vấn đề. Đương nhiên phải bảo đảm quan trọng nhất một bên. Chính quy vị hôn thê mới phải hắn chỗ dựa lớn nhất. Bởi vì đối phương thuộc về truyền thống tính cách nữ tử. Chỉ cần hắn không làm ra người người oán trách chuyện tình. Đối phương tuyệt đối sẽ không khí hắn mà đi. Trước tiên cần phải ổn định Thanh Vi. Sau đó sẽ tìm cái khác đẹp đẽ phú bà. Tần Hiên thầm nghĩ đến. Thành chủ phủ, Tô Dương lại nhận được 3 sợi thiên đạo khí vận. 3 đi thứ 2, chỉ còn dư lại một cái. Có điều. Còn dư lại cái này cũng là khó khăn nhất. Tuy rằng tính tình lãnh ngạo, nhưng một khi dùng chuyện, dễ dàng sẽ không thay đổi tâm. Trừ phi thiên mệnh chi tử làm nàng thương tâm cực độ. Bằng không bất luận người khác nói thế nào, nàng cũng sẽ không rời đi thiên mệnh chi tử. Nên làm gì thật đây? Tô Dương rơi vào trầm tư. Một phút sau, hắn hướng về vận may lâu phương hướng chạy đi. Nơi đó là thiên mệnh chi tử, nhất thường đi địa phương. Hay là, hắn có thể từ nơi nào thu thập một ít thiên mệnh chi tử hắc liệu. Chuyện tiến hành rất thuận lợi. Nguyên bản hắn cho rằng thiên mệnh chi tử thường xuyên đến tửu lâu. Hắn muốn tìm hiểu tin tức không thiếu được hối lộ một hồi tửu lâu trưởng quỹ. Không nghĩ tới sự tình vừa vặn ngược lại. Hắn vừa nhắc tới thiên mệnh chi tử. Tửu lâu trưởng quỹ liền đến nơi đến chốn bình thường nói ra. Hung hăng hướng về phía hắn nói nước đắng. Triệu gia cái kia cô gia không tốt sống chung. Thấy cô nương xinh đẹp nói cái gì kết bạn. Sau đó mời đến tửu lâu chúng ta ăn cơm. Điều này cũng đến thôi. Ăn xong rồi hắn còn không trả tiền. Vẫn chịu nợ. Còn có. Thiếu thành chủ. Hắn còn nói ngài nói xấu tới. Nói ngài văn bất thành vũ bất tử, có tiếng không có miếng, lại nói được kêu là một khó nghe, ta đều nghe không vô, ngài có thể chiếm được giáo huấn một hồi hắn. Đúng rồi, lời nói này ngài đừng nói là cho cái kia hoàn khố nghe xong. Tiểu nhân không có quyền không có thế, thật sự là đối với hắn sợ như sợ cọp. Tô Dương thần sắc bình tĩnh. Tửu lâu này trưởng quỹ cũng không phải người hiền lành. Phía trước nói hay là thật sự. Mặt sau sẽ không nhất định. Đối phương cùng Tần Hiên có cửu oán. Muốn chơi một tay mượn đao giết người. Có điều. Hắn cũng không quá để ý. Dù sao hắn vốn là có giết chết Tần Hiên ý nghĩ. Mặt khác. Ở tửu lâu trưởng quỹ trong mắt hắn là đao. Ở trong mắt hắn. Tửu lâu trưởng quỹ làm sao không phải là đây. Đây là một sống chứng cứ. Hắn có thể lợi dụng đối phương tới làm văn chương. Tô Dương trong lòng tìm cách một hồi. Dự định đem rượu lâu trưởng quỹ đưa đến Liễu Thanh Vi trước mặt. Trước tiên thăm dò một hồi thiên mệnh chi tử chính quy vị hôn thê nhẫn nại đường biên ngang. Có điều, kế hoạch còn chưa bắt đầu thực thi. Lại có biến hóa ra phát hiện. Vẫn không lộ diện tiện nghi thành chủ cha cho hắn khai báo một hạng nhiệm vụ. Tiếp đón dị tộc sử giả. Tô Dương vừa bắt đầu dự định tùy tiện ứng phó một hồi nếu nói dị tộc sư già. Có điều, một khi tiếp xúc, ý nghĩ của hắn liền thay đổi. Hắn cảm thấy trước mắt mấy vị sư già lại là một cơ hội. Dị tộc sư già mang đến lễ vật rất quý trọng, không thiếu lên niên đại chân dược, cùng với một ít khó gặp bảo liệu. Những này cũng không trọng yếu. Quan trọng là các nàng đối nhân tộc văn hóa thập phần ngóng trông. Dẫn đầu là một người thân đầu rắn dị tộc, phía sau nàng còn theo một người thủ hồ thân dị tộc cùng với một con người gấu. Đại Càn Vương Triều Văn Vận Hưng Long, tài tử xuất hiện lớp lớp, ai cũng khoái thi từ văn chương đếm không xuể. Không biết thiếu thành chủ có thể hay không vì chúng ta đề cử một ít tốt tập thơ từ tập. Người thủ hồ thân dị tộc âm thanh rất là kiều mị, nàng chen vào một câu, nói, còn có lời bản, những kia tài tử giai nhân, thần ma quỷ quái, thú vị sách vở cũng đề cử một ít, giống giống, đầu kia hắc sắc người gấu cũng giống lên hai tiếng. Người thủ hồ thân dị tộc hỗ trợ phiên dịch, nói, tam muội nói tốt nhất có thể mang về mấy cái tài tử, có thể để cho bọn họ đảm nhiệm tiên sinh. Tô Dương trong lòng khỏi nói có gì đó quái lạ, có điều ở bề ngoài nhưng không có biểu lộ ra mảy may. Hắn mang theo nụ cười, nói, ba vị cô nương lan chất huệ tâm, nghề này nhất định có thể được đền bù mong muốn. Hắn xung làm hướng đạo, mang theo mấy vị dị tộc người đang trong thành du lãm một lần. Trong lúc hắn còn dò thăm mấy cái dị tộc chuyện cũ, các nàng ngóng trông nhân tộc văn hóa, ở nhập đạo cảnh liền phục dụng hóa hình đan, dựa vào bí pháp mạnh mẽ hóa hình, kết quả thất bại, cả đời đều phải duy trì bây giờ dáng dấp. Tô Dương quyết định đổi một loại phương thức đối phó thiên mệnh chi tử, là một tên lập lại trật tự khí vận kẻ thu gạt. Không thể chỉ lấy hành hung thiên mệnh chi tử làm vui, còn muốn giáo dục đối phương đạo lý làm người, làm cho đối phương cải tà quy chính, đi tới đường ngay. Nói thí dụ như, để không hề nhân sinh chí hướng, có thể nói chỉ muốn bám váy đàn bà gạt nữ nhân thiên mệnh chi tử, dấn thân vào dị tộc giáo dục sự nghiệp, đồng thời đảm nhiệm nhân tộc cùng dị tộc giao lưu câu thông ràng buộc. Đúng, hắn dự định để thiên mệnh chi tử đi ở rể hữu hảo như vậy dị tộc. Hơn nữa này ba cái mỗi một cái đều là các nàng trong tộc Bạch Phú Mỹ. Đây đối với mặt trắng nhỏ thiên mệnh chi tử tới nói, tuyệt đối là có thể thỏa thích triển khai tài hoa địa phương. Cho tới tướng mạo, tin tưởng không phải vấn đề gì. Thiên mệnh chi tử từng biểu thị qua hắn thích là tâm linh đẹp. Lời tâm tình nói được kêu là một êm tai, hiện tại khẳng định cũng giống vậy. Dù sao, đối với hắn mà nói, có thể làm cho hắn bám váy đàn bà nữ nhân chính là nữ nhân tốt, cái khác cũng không trọng yếu. Đương nhiên, trước đó, đối phương hôn ước vấn đề cần giải quyết. Tô Dương mới bắt đầu là dự định trực tiếp tìm Liễu Thanh Vi, đem rượu lâu quản sự mời đến trên sân, đem thiên mệnh chi tử những kia hắc liệu tất cả đều run một lần. Có điều, hắn hiện tại thay đổi chủ ý, hắn định tìm một người khác. Liễu gia gia chủ, Liễu Thanh Vi phụ thân của Liễu Thanh Vi cùng Tần Hiên hôn ước là thái gia cái kia đồng lứa định ra tới. Liễu gia gia chủ đối với việc hôn sự này rất không vừa ý. Lão trượng nhân xem con rể, càng xem càng bất mãn, chớ nói chi là cô gái này tế còn là một phế vật, phẩm hạnh bại hoại, tu luyện thiên phú cũng không được, ngoại trừ sẽ thảo, đòi nữ nhân niềm vui, không có sở trường gì. Từ Tần Hiên lần thứ nhất đi Liễu gia, hắn liền đối với Tần Hiên có bao nhiêu làm khó dễ. Có điều đáng tiếc, Tần Hiên có hệ thống, đều nhất nhất hóa giải. Liễu gia gia chủ cũng không có từ bỏ, hắn vẫn là muốn phá hoại này cọc việc hôn nhân. Vì lẽ đó, hắn cho Tần Hiên ra một vấn đề khó: trở thành Đại Càn Vương Triều nổi danh nhất tài tử, thi đậu tiến sĩ, lấy Văn Nhân Thân ngồi trên nhất thành chi chủ vị trí. Tới lúc đó, hắn mới chấp thuận hai người thành hôn. Người ngoài cảm thấy khó như lên trời. Dù sao đây là người tu hành làm chủ thế giới, Văn Nhân không được coi trọng. Trị quốc là cần Văn Nhân, có thể chống đỡ ngoại địch càng cần phải tu sĩ. Vì lẽ đó mỗi cái vương chiêu phần lớn đều là để Văn Nhân đảm đương phó quan quan. Người tu hành đảm đương chính ấn quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.